Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5120, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy ra một viên viên thuốc đút vào trong miệng nàng. Chuyện gì xảy ra? Đường tỷ tỷ, đại ca ta xảy ra chuyện. Bạch Vũ Mộng miệng đầy là máu, dùng sức bắt lấy Đường Quả. Van cầu ngươi, giúp ta một chút, đại ca nhất định là tới tìm ta thời điểm gặp phải nguy hiểm. Đều tại ta không nên ở chỗ này lưu lại, ta nên về sớm một chút, đại ca như vậy liền sẽ không xảy ra chuyện. Bạch Vũ Mộng khóc đến thương tâm lại sốt ruột, lúc trước hai đời, đại ca nàng không có gặp phải nguy hiểm, cho nên nàng liền không có để ý phương diện này sự tình, hiện tại nàng mới hiểu được, mỗi một đời cũng không thể là giống nhau như đúc, rất nhiều chuyện phát sinh căn bản là không có cách đoán trước. Chờ phát sinh, hối hận cũng không kịp, trước không nên gấp gáp. Ngươi có thể cảm ứng được đại ca ngươi phương hướng sao? Bạch Vũ Mộng liền vội vàng gật đầu. Có thể, ta có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Hắn hiện tại rất nguy hiểm, có thể phát ra dạng này tín hiệu để ta cảm giác được. Hắn là để sử dụng bí pháp. Yêu đan đã vỡ vụn. Đường tỷ tỷ, cầu ngươi giúp ta một chút tìm đại ca. Tốt, tất nhiên ngươi có thể cảm giác được. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Đường Quả không có nhiều do dự. Có thể cảm ứng được phạm vi sao, Bạch Vũ Mộng? Hẳn là tại thế giới loài người, đại ca hơn phân nửa là vì tới tìm ta thế giới loài người. Khả năng là gặp mặt những cái kia bắt yêu sư. Bình thường bắt yêu sư không làm gì được đại ca, rất có thể là gặp mặt một đống bắt yêu sư. Bạch Vũ Mộng tuy nói tâm mạch có chút bị hao tổn, nhưng không ảnh hưởng đi đường. Đường Quả còn cho nàng ăn một viên thuốc, để nàng thương thế tốt hơn phân nửa. Nàng cũng không kịp hiếu kỳ viên kia viên thuốc làm sao thần kỳ như vậy, hiện tại chỉ muốn lập tức đi đem người tìm tới. Sau đó Bạch Vũ Mộng cảm ứng đại ca nàng phương hướng, Đường Quả cùng Lam Diệp bồi tiếp đuổi theo. Lấy tốc độ của ba người, bất quá là mấy giờ, liền đi rất xa, lúc này, bọn họ đã đi tới một cái tựa hồ đã hoang phí thôn. Theo cái thôn này tòa nhà bộ dáng đều có thể nhìn ra đã thật lâu không có người cư trú. Tòa nhà sụp đổ, xung quanh mọc đầy cỏ dại. Nhanh đến, ta cảm giác được vị trí của đại ca, nhanh. Bạch Vũ Mộng nói, trên mặt còn có mấy phần may mắn. Đại ca còn sống, không cần Bạch Vũ Mộng nhiều lời, nàng đã ngửi được mùi máu tươi, còn có nồng đậm yêu khí, nàng lần theo cái mùi này vội vàng nhanh chóng chạy nhanh đi qua. Rất nhanh, nàng đi tới một tòa thật cao nhà cũ trước mặt, tòa này nhà cũ nhìn tổn hại trình độ không lớn. Có lẽ là bởi vì kiến tạo tài liệu không giống. Nàng cũng không ở nơi này nhìn thấy một cái bắt yêu sư. Trong lòng suy đoán, Bạch Vũ Mộng đại ca hẳn là dùng vỡ vụn yêu đan bí pháp đào mệnh đến nơi này. Lấy đối phương tình huống hiện tại, hẳn là không có cách nào lại đi. Chỉ có thể ở nơi này tránh né. Nhưng mà, tránh né ở chỗ này chỉ có thể tránh né nhất thời. Những cái kia muốn tổn thương hắn bắt yêu sư sớm muộn sẽ đuổi tới. Bạch Vũ Mộng trước Đường Quả một bước. Xông vào nhà cũ cửa chính, hướng về đại ca nàng vị trí khí tức chạy tới. Nàng không có cảm giác đến bắt yêu sư tồn tại, bởi vậy vào cửa liền lớn tiếng kêu. Đại ca, người ở nơi nào, người thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Vũ Mộng thanh âm lớn như vậy, đại ca nàng đương nhiên là nghe thấy. Bạch Vũ Mộng lời vừa mới rơi xuống, liền nghe được một giọng nói nam vang lên. Tiểu Mộng, ngươi làm sao tìm đến? Đại ca, ta cảm giác được ngươi xảy ra chuyện, ngươi bên này chuyện gì xảy ra? Có phải hay không gặp mặt bắt yêu sư, ta tới mang ngươi trở về. Yêu đàm vỡ vụn không quan hệ, chỉ cần đại ca nàng còn sống liền tốt. Cách chương.